Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 42, hung án. Ngày thứ hai, giống nhau tiệm cơm, Tống Phi đem một chồng văn bản tài liệu đưa đến Triệu Diệu trong tay. Bất quá hắn nhìn một chút Triệu Diệu, sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra. Đồ vật ngay ở chỗ này xem. Xem xong về sau lập tức tiêu hủy. Chuyện này, so ta tưởng tượng còn nghiêm trọng một chút. Phía trên vô cùng quan tâm. Còn có, chuyện này nước thật vô cùng sâu. Ta khuyên ngươi xem xong liền toàn quên mất. Đối phương ngưng trọng khiến cho Triệu Diệu cũng đi. Theo nghiêm túc, hắn mở ra văn bản tài liệu. Lập tức tốc độ cao xem. Phần văn kiện này hiển nhiên không phải cái gì chính thức văn kiện. Bất quá là Tống Phi cùng người nghe ngóng về sau tổng kết lại tin tức. Trước mắt liên hoàn án mạng đã phát sinh 1-2 lên. Thậm chí có 2 tên chính thức nhân viên cũng tao ngộ bất trắc. Liền xem như toàn lực phong tỏa, cũng có chút ép không được tin tức. Thế nhưng càng khiến người ta khiếp sợ là căn cứ này 12 lên hung án hiện trường phát hiện dấu vết. Này 12 lên án mạng hung thủ, bọn hắn hoàn toàn không là một người. Nói cách khác có một cái cùng hung cực ác nhóm người tại làm liên hoàn chuyện giết người, mà lại hiện trường hết thảy tiền mặt, châu báu, bất luận cái gì đáng tiền đồ chơi đều không có mất đi dấu hiệu. Ngược lại là mỗi một cái người bị hại trước khi chết đều bị tàn khốc tra tấn. Hiển nhiên kẻ giết người nhóm giết người mục đích cũng không phải là vì tiền. Xem xong trong đó tư liệu, Tống Phi cầm qua cái bật lửa, đem chính mình viết ra chữ viết toàn bộ thiêu hủy, nhìn xem hóa thành cho tàn văn kiện. Hắn nhìn một chút Triệu Diệu liếc mắt nói ra, hiện tại ngươi biết chuyện này nguy hiểm cỡ nào đi. Triệu Diệu nhẹ gật đầu, không nói gì, nhưng trong lòng thì nghĩ đến, cái này siêu năng mèo năng lực là khống chế nhân loại, huyễn thuật, còn là chính mình liền có thể biến hình. Bất quá ngay cả tục 12 lên hung án, con mèo này quá nguy hiểm, nhất định phải nhanh lên ngăn cản hắn. Cảnh sát bên này không có cách nào đạt được càng nhiều trợ giúp. Triệu Diệu đem chú ý đánh tới siêu năng mèo nhóm trên thân. Nghĩ tới đây, hắn tại Tống Phi rời đi về sau lên WeChat, kéo ra siêu năng mèo WeChat, phát hiện lại có một cái gọi là Tố EEID gia nhập WeChat bầy. Hắn hỏi, có ai biết gần nhất có chỉ siêu năng mèo đang không ngừng giết người tin tức sao? Người mới học được đánh chữ à nha? Báo tử đầu cái thứ nhất nhảy ra ngoài. Mèo mèo mèo, có mèo tại giết người. Thật hay giả, yêu nhất cá khô nhỏ nói ra. Nhất định là huyết thống mèo đi. Những này mèo nhất tố chất thần kinh. Động một chút lại loạn phát tì khí. Đừng làm huyết thống đen. Miêu Ngạn Tổ nói ra. Ta tựa như là có nghe ai nói qua. A còng xoái đến vô danh tự ngươi hỏi cái này để làm gì? Triệu Diệu vừa định đánh chữ, đột nhiên nghĩ đến, cái này trong đám siêu năng mèo, có thể hay không liền có cái kia giết người mèo đâu. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu vẻ mặt run lên, trở lại, nghe bằng hữu nói, có chút tò mò, Miêu Ngạn Tổ nói ra, loại chuyện này ngươi vẫn là đừng quản đi. Ta nghe nói có chút dài kỳ bị ngược đãi mèo. Bọn hắn đã thức tỉnh về sau liền muốn trả thù nhân loại. Tuy nhiên nhân loại thật rất mạnh, mà lại rất nhiều nhân loại cũng không xấu. Cho nên ta là không tán thành những cái kia nghĩ muốn trả thù nhân loại mèo. Chúng ta trong đám cũng đều là trung lập phái. Người nếu như gặp phải những cái kia mèo, tốt nhất đừng cùng bọn hắn đi được quá gần. Nếu như chúng ta thật cùng nhân loại khai chiến, kết cục duy nhất liền là bị huyết tẩy đi. Không nhưng chúng ta không may, còn lại bình thường mèo cũng sẽ cùng theo không may. Chuyên sát lỗ ban tiểu mập mạp nhảy ra nói ra. Ta không sợ. Ta lần trước theo Bạch Vân Đông lộ chặt tới Bạch Vân Tây lộ, giơ tay chém xuống, giơ tay chém xuống, tăng tới đều không có biện pháp bắt ta. Nếu như không phải về sau đau bụng, đoán chừng ta đã đánh vào chính phủ thành phố. Đừng chém gió nữa tiểu mập mạp. Báo tử đầu nói ra. Ngươi hôm qua không phải còn nói chính ngươi bị trong nhà Husky đặt ở dưới mông sao? Đây chính là Husky. Đáng yêu như thế. Chơi vui như vậy cẩu cẩu. Chẳng lẽ ngươi muốn ta giết hắn? Triệu Diệu nhìn xem đề mục của mình rất nhanh bị sai lệch lâu. Vài người rót lên nước đến, dứt khoát để điện thoại di động xuống. Nghĩ đến làm sao tìm kiếm siêu năng mèo mạch suy nghĩ. Vẫn là chỉ có thể trước tiên ở trên mạng điều tra thêm xem. Mỗi ngày tuần tra thời điểm, tìm xem những cái kia phát sinh sự kiện linh dị địa phương. Nhìn một chút có thể hay không gặp được giết người mèo. Đúng lúc này, Triệu Diệu chuông điện thoại di động vang lên. Hắn nhìn một chút, lại là Tiêu Thi Vũ điện thoại. Uy, chuyện gì? Tiêu Thi Vũ thanh âm truyền đến. Triệu Diệu, người biết Bạch Tuyền là chuyện gì xảy ra sao? Bạch Tuyền, Triệu Diệu cau mày nói. Hắn có phải hay không lại đã làm gì? Hắn tới quấy rối ngươi rồi. Không phải, Tiêu Thi Vũ thanh âm có chút quái dị. Hắn sáng sớm hôm nay liền tới tìm ta nói xin lỗi. Sau đó từ chức, nói mình sẽ không bao giờ lại tới quấy rối ta. Ừ, Triệu Diệu cười cười. Đây không phải là rất tốt. Thế nhưng là hắn chuyển biến cũng quá nhanh đi. Là ngươi làm sao? Ta là cùng hắn nói chuyện đàm. Hắn bản chất vẫn được. Triệu Diệu cười ha hả nói ra. Thật là ngươi a. Lần trước ngươi đến nơi này của ta mua chuyện phòng ốc ta còn không có tạ ơn ngươi đây. Tiêu Thi, Vũ khẽ cười nói. Thế nào, đại thổ hào, có thể hay không hãnh diện khiến cho ta mời ngươi ăn một bữa cơm? Triệu Diệu suy nghĩ một chút nói. Ra, được a. Lúc nào, liền buổi tối hôm nay đi. Bất quá ta loại này nữ điếu ti, có thể mời không nổi cái gì khách sạn lớn. Ngươi đến lúc đó cũng đừng ghét bỏ. Triệu Diệu cười một cái nói. Vậy ngươi vài điểm tan tầm, ta tới đón ngươi đi. Về đến nhà, Mạt Trà tại chơi điện thoại. Viên Viên nằm trên mặt đất, gương mặt xinh không thể luyến. Mang Quả ở phòng khách trên sàn nhà chạy tới chạy lui, cũng không biết đang đuổi cái gì. Triệu Diệu nhìn một chút bệ cửa sổ, phát hiện Elizabeth vậy mà cũng tại chơi điện thoại. Nhớ tới buổi sáng hôm nay mới đến hàng điện thoại, Triệu Diệu đột nhiên lại phản ứng lại. Elizabeth, WeChat trong đám y là ngươi sao? Là ta. Elizabeth nhảy xuống, một thân xõa tung lông tóc theo thân thể run run, đi vào dưới chân của hắn. Ngươi có giết người mèo tin tức? Triệu Diệu suy nghĩ một chút, đem giết người mèo tình báo nói cho Elizabeth. Nói ra, tạm thời vẫn không có thể tra ra giết người mèo đến cùng ở nơi nào. Tiếp xuống ta dự định một bên tại trên mạng cùng siêu năng mèo trong đám một bên thu thập tình báo. Một bên mỗi ngày ra ngoài tuần tra, kiểm tra những cái kia có linh dị tình huống địa điểm. Elizabeth một đôi sapphire như thế con mắt, trợn trừng lên, lập lòe nghiêm túc ánh mắt. Ta cùng đi với ngươi. Chuyện này ta cũng muốn ra sức. Về sau Triệu Diệu trong nhà làm thường ngày. Mèo cơm, rèn luyện một chút năng lực, lại lên mạng tra một chút dị thường. Linh dị địa điểm, ban đêm lái xe đi tiếp Tiêu Thi Vũ thời điểm. Triệu Diệu trực tiếp mang tới Elizabeth. Hắn dự định cùng Tiêu Thi Vũ ăn cơm chiều về sau, liền cùng Elizabeth cùng đi mấy cái dị thường điểm nhìn một chút, tìm xem siêu năng mèo. Lưu lại trong phòng một mặt lưỡng lự Viên Viên, nhìn xem một bên ăn cơm ăn đến chính hương Mạt Trà cùng Mang Quả, bĩu môi thầm nghĩ đến, quả thực là địa ngục như thế tháng ngày a. Mỗi ngày ăn cái này cùng đớp cất khác nhau ở chỗ nào? Không thể tiếp tục như vậy nữa. Hắn nhìn chung quanh một chút, mở ra điện thoại di động của mình, lặng lẽ mở ra giao hàng app. Đúng lúc này, sau đầu của hắn xuất hiện Mạt Trà thanh âm. Người đang làm gì? Viên Viên giật nảy mình, một mặt sợ ôm đầu nói ra. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta không phải là muốn điểm giao hàng. Mèo, điểm giao hàng. Mạt Trà nhìn một chút Viên Viên trên điện thoại di động giao hàng app, trong hai mắt lóe lên một tia tinh quang. Mập mạp, ngươi có tiền? Thấy Viên Viên nhẹ gật đầu, Mạt Trà vỗ vỗ Viên Viên phần gáy, khẽ cười nói. Huynh đệ, chơi qua Vương Giả Vinh Diệu sao? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.